Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, ta trở về. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thụ được hai bên ánh mắt, có chút vô lực thở dài. Cuối cùng, hắn vẫn là thua ở hai nữ hung hăng càn quấy phía dưới. Bất đắc dĩ chỉ có thể để hai nữ đi theo phía sau mình. Nhưng là như thế một cùng thì cùng xảy ra vấn đề. Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi mặt mang đỏ ửng, một mặt hạnh phúc đi tại Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng. Cái này vô cùng có vấn đề. Hai nữ tại nội viện cũng coi là phi thường nổi danh. Ngày thường nhìn thấy các nàng đều là một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Nào có hiện tại cái này một bộ tiểu nữ nhân thần sắc. Huống hồ đi tại phía trước nhất nam tử tóc trắng, thấy cũng chưa từng thấy qua. Tuy nhiên tướng mạo mười phần anh tuấn, nhưng là để không ít ái mộ hai nữ học sinh hận đến nghiến răng. Đó là đau cũng khoái lạc lấy. Đứng lại, quả nhiên, cùng Tuyết Tiêu Nhiên trong dự đoán một dạng, có một cái nội viện đệ tử ngăn ở Tuyết Tiêu Nhiên trước người. Một mặt nghiêm nghị nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên nói: ngươi là ai? Không biết cùng Đường lão sư cùng Thu lão sư là quan hệ như thế nào? Ý tứ của những lời này rất rõ ràng. Chính là các nàng là lão sư. Ngươi không muốn gây phiền toái thì cút xa một chút. Tuyết Tiêu Nhiên bưng bít lấy trán của mình. Im lặng nhìn lấy so với hắn hơi thấp. Hồn lực đẳng cấp ước chừng chỉ có 6 khoảng cấp 10 khí tức chưa ổn hồn đế học sinh. Tranh giành tình nhân ngược lại là chưa từng có để hắn cảm thấy kinh ngạc. Các nàng là nữ nhân của ta. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh trả lời đến. Một cỗ hồn lực đem người học sinh kia đẩy ra đến một bên. Hắn mắt bạc nhìn hắn một cái. Đến mức ta là Tuyết Tiêu Nhiên. Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi nghe thấy Tuyết Tiêu Nhiên bá đạo tuyên ngôn về. Sau chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Nhìn lấy cao ngất kia bóng lưng, dường như trời sập xuống, hắn cũng có thể một mình gánh vác đồng dạng. Ta, học sinh kia ngẩn ngơ, trong miệng mặc niệm lấy Tuyết Tiêu Nhiên tên. Đây không phải cái kia danh động toàn trường Tuyết Tiêu Nhiên học trưởng. Hắn lập tức cười khổ một tiếng, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên phiêu nhiên bóng lưng, không khỏi muốn quất chính mình một bàn tay. Hợp lấy chính mình kêu gào nói truyền linh tháp tháp chủ trên đầu. Ai? Lập tức, nam tử tóc trắng bá đạo tuyên ngôn cùng thân phận chân thật của hắn rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ nội viện. Khi mọi người biết hắn là Tuyết Tiêu Nhiên về sau, đồng đều không có dị nghị. Tuyết Tiêu Nhiên nếu như biết vì cái gì hắn nổi danh như vậy, đoán chừng sẽ phun ra một ngụm máu sau đó cùng Huyền lão quyết chiến. Lúc ấy tại Tuyết Tiêu Nhiên hải thần duyên một lần kia xem mắt đại sẽ trực tiếp lui sau khi đi. Huyền lão từng mở miệng giải thích. Tuyết Tiêu Nhiên, Tiêu Diêu kiếm tông thánh tử, Sử Lai khắc học viện nội viện học viên, 11 tuổi thêm vào Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện, cũng trở thành tinh anh đệ tử. Đã từng xuất lĩnh Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện chiến đội. Thu hoạch được lần trước giải đấu lớn vô địch. Đây hết thảy đều là hắn một thân một mình làm được. Sau đó, thêm vào Sử Lai khắc học viện. Cùng đồng bọn của hắn nhóm bị học viện giao phó trung thân Sử Lai khắc thất quái xưng hào. Đồng thời, hắn cũng là Sử Lai khắc thất quái bên trong chủ điều khiển chiến hồn sư. Thực lực vĩnh viễn dẫn trước tại Sử Lai khắc thất quái bất kỳ người nào. Là chân chính tối cường giả. Hắn chỗ tham gia giới thứ hai toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn bên trong. Tuy nhiên bởi vì Nhật Nguyệt Đế quốc âm mưu, cuối cùng không có vô địch bình ra. Hắn lúc ấy đại biểu là đường môn xuất chiến. Cuối cùng trước hai tên thì theo thứ tự là đường môn cùng chúng ta Sử Lai khắc học viện đại biểu đội. Hắn lấy ưu dị biểu hiện, không hề nghi ngờ trở thành cái kia giới giải đấu lớn học viên ưu tú nhất. Còn có một việc, tin tưởng mọi người là quen thuộc nhất. Tuyết Tiêu Nhiên vẫn là truyền linh tháp sáng lập giả một trong hồn linh nhà phát minh, truyền linh tháp trước mắt danh dự tháp chủ một trong. Trừ cái đó ra, hắn trả vì học viện làm ra đông đảo trác tuyệt cống hiến. Có rất nhiều không tiện công bố, nhưng hắn tích lũy những thứ này cống hiến, trở thành học viện hải thần các từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thành viên. Là trong chúng ta viện kiêu ngạo, hoàn toàn xứng đáng người nổi bật. Bây giờ, Tuyết Tiêu Nhiên trở về, nhưng là lĩnh ngộ hồn kỹ, lại là vô tình kiếm đạo. Hy vọng có thể hiểu thành gì Tuyết Tiêu Nhiên lần này tuyệt tình như thế. Toàn trường một mảnh yên, lặng, trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện đều biến đến yên tĩnh. Nếu như nói còn lại mấy cái cổ giới thiệu còn không phải như vậy rung động bọn hắn mà nói. Như vậy, nói ra Tuyết Tiêu Nhiên là hồn linh nhà phát minh, truyền linh tháp trọng yếu bắt đầu làm người lúc, mỗi người bọn họ đều bị thật sâu rung động. Cho tới nay, Tuyết Tiêu Nhiên cái tên này đều cũng không quá làm người biết. Hải thần các trẻ tuổi nhất thành viên, truyền linh tháp chủ, hai cái này thân phận, đều có vô cùng ánh sáng chói mắt vòng. Cái này một trận giới thiệu, liền trực tiếp đem Tuyết Tiêu Nhiên bán, từ trong ra ngoài, bán sạch sẽ, mà lại Huyền lão nói tới. Thế nhưng là hắn toàn bộ lịch sử trưởng thành, cũng không có nhắc đến hắn mất trí nhớ. Nếu như Tuyết Tiêu Nhiên biết, đoán chừng sẽ cùng Huyền lão liều mạng đi. Ba người dạo bước đi ra Sử Lai Khắc học viện. Hai nữ cũng là lần đầu tiên đi theo Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng cùng nhau dạo bước. Đồng đều cảm giác trong lòng có một loại lòng có sở thuộc cảm giác thỏa mãn. Từ nay về sau, không lại dùng lo lắng hãi hùng. Bởi vì, hắn trở về. Hắn trở về, hết thảy đều sẽ khá hơn. Làm hắn trở lại đường môn thời điểm, cái kia đứng tại đường môn lối vào hai tên đường môn tử đệ đem hắn ngăn lại. Ngươi là ai? Đến đường môn có chuyện gì? Đường Vũ Đồng theo Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng nhảy ra ngoài, vừa cười vừa nói, hắn Tuyết Tiêu Nhiên, các ngươi quen biết sao? Sư tỷ. Hai tên đệ tử đồng thời ôm quyền nói ra, Tuyết Tiêu Nhiên, cái tên này có chút quen thuộc. Bên trong một cái đệ tử nhíu mày tự hỏi, trước để cho chúng ta đi vào đi, Đường Vũ Đồng nói. Hai tên đệ tử nhẹ gật đầu, đồng thời tránh ra nhảy một cái đường. Tuyết Tiêu Nhiên hướng hai tên đệ tử nhẹ gật đầu, bước vào đường môn cửa lớn, nhìn lấy cái kia lệnh hắn quen thuộc một cảnh một vật. Tuyết Tiêu Nhiên thở dài, Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi thì lặng lẽ đứng tại phía sau hắn. Không muốn đánh nhiễu đến hắn hiện tại nhớ lại, đại sư huynh ở đâu? Ta dẫn ngươi đi, Đường Vũ Đồng mỉm cười, đi tại phía trước, vì Tuyết Tiêu Nhiên dẫn đường. Trải qua mấy cái đang luyện tập hồn kỹ đệ tử, lại nhìn thấy rất nhiều chính đang điêu khắc hồn đạo khí đệ tử. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Bây giờ đường môn đã phát triển không ngừng, cha vợ tâm nguyện cũng đã đạt thành. Tuy nhiên đây hết thảy hắn chỉ là một chút trợ giúp một chút, nhưng là vẫn bởi vì bối bối anh minh lãnh đạo a. Rất nhanh, Tuyết Tiêu Nhiên đi vào bối bối gian phòng. Lúc này cái sau chính trên giấy viết lấy cái gì? Sư huynh, cái kia quen thuộc giọng hát, xưng hô. Để bối bối toàn bộ thân thể rung động run một cái. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia mỉm cười Tuyết Tiêu Nhiên. Cái kia đối với mắt bạc bên trong mang theo khiến bối bối quen thuộc ấm áp. Sư đệ, bối bối nhảy một tiếng nhảy dựng lên, bước nhanh đi đến Tuyết Tiêu Nhiên trước người, nhìn chăm chú lên hai con mắt của hắn. Ngươi hết thảy đều nghĩ tới. Đúng. Sư huynh, ta trở về. Tuyết Tiêu Nhiên than nhẹ một tiếng nói. Tốt. Bối bối kích động vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai, thậm chí ôm lấy Tuyết Tiêu Nhiên. Sư đệ, ta một mực chờ lấy một ngày này đến. Ta cũng thế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.